Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắc Vương Phủ, Sơn Thanh Viện, phòng Tiêu Vân Giao. Tiêu Vân Giao nằm dài trên giường, vùi mặt vào gối, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Thấy Tiêu Vân Giao như vậy, Lộ Thần cười nói, Giao Giao, đã là ta nữ nhân rồi, sao còn e lệ thế? Nghe vậy, Tiêu Vân Giao vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế vùi mặt vào gối, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trước khi la, nàng tin lời Gia Luật Nam Yên, chỉ cần tìm ra điểm yếu của Lộ Thần, hắn sẽ không làm gì mình, lúc đó coi như nàng thắng. Nàng dùng cách Gia Luật Nam Yên chỉ điểm để Lộ Thần bị lừa, trông có vẻ như đã nắm được điểm yếu của hắn, nhưng rất nhanh nàng nhận ra, điều đó không phải là nắm được điểm yếu của Lộ Thần, mà Lộ Thần căn bản là tự nhiên như không. Gia Luật Nam Yên quả là gian trá, còn nói với nàng ai thắng sẽ kêu lên. Điều đó hoàn toàn không liên quan đến thắng lợi, nàng kêu lên đơn thuần chỉ là vì, nghĩ đến lúc nãy mình cũng giống Gia Luật Nam Yên. Tiêu Vân Giao mặt đỏ bừng, cái gì thắng lợi sẽ kêu lên, âm thanh đó căn bản không phải do mình điều khiển. Gia Luật Nam Yên, ả lan bà xấu xa kia, lại lừa gạt nàng ngây thơ lương thiện. Thấy Tiêu Vân Giao vẫn vùi mặt, Lộ Thần vươn tay, vỗ nhẹ mông nàng, rồi nói, nếu không dậy, lát nữa ta lại làm với nàng chuyện vừa nãy đấy. Nghe vậy, Tiêu Vân Giao vội vàng xoay người, ánh mắt long lanh nhìn Lộ Thần, khẽ nói, vương, vương gia, ngưu. Lời chưa dứt, Lộ Thần đã kéo Tiêu Vân Giao vào lòng. Tâm Tiêu Vân Giao rối bời như bầy hươu. Trước khi nàng không hiểu chuyện, ngươi nghĩ phụ vương mình tra tấn mẹ và những người phụ nữ đại hạ, và cho rằng Lộ Thần đến phòng Gia Luật Nam Yên cũng để tra tấn nàng. Nhưng sau này nàng đã trưởng thành, hiểu ra đó căn bản không phải tra tấn, đương nhiên càng không phải như Gia Luật Nam Yên nói, cai thắng sẽ kêu lớn, đó hoàn toàn là Gia Luật Nam Yên lừa người. Hơn nữa, Gia Luật Nam Yên căn bản không tìm được điểm yếu của Lộ Thần. Tiêu Vân Giao đã hiểu rõ, Lộ Thần không có điểm yếu, chỉ mình nàng mới có. Không trách mẹ nàng luôn dạy nàng đừng để lộ điểm yếu trước người mình thích, giờ nàng đã hiểu vì sao mẹ thường nói vậy. Dù nàng có lợi hại hơn nữa, cảnh giới cao hơn, một khi để lộ điểm yếu, rất có thể không phải đối thủ. Ví dụ như vừa nãy, Lộ Thần tấn công điểm yếu của nàng, khiến nàng trong nháy mắt toàn thân vô lực, không biết phương hướng. Nghĩ đến đây, Tiêu Vân Giao lại mặt đỏ ửng. Sau này nàng chỉ có thể hoàn toàn để lộ điểm yếu cho Lộ Thần, để thể hiện lòng mình với hắn. Lộ Thần muốn dùng điểm yếu của nàng chống lại nàng, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận. Lúc này Tiêu Vân Giao nép trong lòng Lộ Thần, không dám núp nhích. Lộ Thần lại vỗ mông nàng, cười nói, phải nói các nàng thảo nguyên nữ tử chân lực lưỡng, quả nhiên có liên quan đến việc thường xuyên cưỡi ngựa phải không? Tiêu Vân Giao nhỏ giọng đáp, ừm, có lẽ vậy. Nghe Tiêu Vân Giao đáp lại nhỏ nhẹ, Lộ Thần bật cười, hiển nhiên nàng không hiểu ý mình, nhưng Lộ Thần cũng không để tâm. Lộ Thần hỏi, nàng còn hận ta không? Dù sao ta cũng giết phụ vương nàng, nếu phụ vương nàng không chết, giờ nàng vẫn là công chúa Thiên Lang Vương tộc. Nghe vậy, Tiêu Vân Giao hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp, vương gia, ngô gia chưa từng hận người, cái chết của phụ vương nô gia không liên quan đến vương gia, đều là hắn tự chuốc lấy. Vì một người phụ nữ, còn hại chết mấy chục vạn người Thiên Lang Vương tộc. Lộ Thần vuốt ve mái tóc Tiêu Vân Giao, cười nói, ồ, vậy giờ nàng rất oán hận Nam Yên. Tiêu Vân Giao đáp, nô gia mấy hôm trước quả thật có chút hận tỷ tỷ Nam Yên, nhưng nô gia đã nguôi ngoai, Nam Yên tỷ tỷ chỉ là một người phụ nữ, nàng không thể tự quyết định số phận của mình. Phụ vương nô gia nhất định phải cưới nàng, Nam Yên tỷ tỷ cũng chỉ có thể đồng ý. Tỷ tỷ Nam Yên nói đánh xuống Bắc quận thì gả cho phụ vương nô gia chỉ là để trì hoãn thời gian. Tiêu Vân Giao bình tĩnh lại, thấy Gia Luật Nam Yên rất giống mình, hơn nữa Gia Luật Nam Yên đã trải qua những gì nàng không muốn trải qua. Dù sao nàng chưa gả cho Bắc Tiên Vương, nhưng Gia Luật Nam Yên đã gả cho Thiên Lang Vương trước kia. Thiên Lang Vương trước kia cũng chẳng khác gì Bắc Tiên Vương, đều là lão già háo sắc. Tiêu Vân Giao nghĩ, Gia Luật Nam Yên nói đánh xuống Bắc quận sẽ gả cho phụ vương nàng, chỉ muốn làm cho phụ vương nàng biết khó mà lui. Không ngờ phụ vương nàng lại tập hợp 30 vạn quân tấn công Bắc quận, cuối cùng đại bại. Giờ Tiêu Vân Giao trong lòng chỉ còn căm hận phụ vương, dù sao hắn đã độc chết người mẹ nàng yêu thương nhất. Trong lòng nàng, phụ vương là đại ma đầu, Lộ Thần giết phụ vương nàng coi như là giúp nàng báo thù. Đương nhiên còn có một điều khiến Tiêu Vân Giao đặc biệt cảm kích Lộ Thần, đó là Lộ Thần giúp nàng thoát khỏi khổ hải, nàng cuối cùng không cần gả cho Bắc Tiên Vương lão già háo sắc kia. Tuy Bắc Tiên Vương và Bắc Vương chỉ khác một chữ, nhưng lại khác một trời một vực. Nàng tình nguyện mỗi ngày để lộ điểm yếu cho Lộ Thần, để hắn trêu chọc mình, cũng không muốn gả cho Bắc Tiên Vương làm vương phi. Vương phi Bắc Tiên Vương đã chết không biết bao nhiêu, nếu nàng gả cho hắn, không biết sẽ phải chịu đựng những gì. Cuộc sống ở Bắc Vương phủ chính là điều nàng luôn mong muốn. Từ khi vào phủ, nàng thấy đời sống nhàn hạ hơn nhiều so với trên thảo nguyên. Dĩ nhiên, Bắc Vương phủ cũng có một khuyết điểm, đó là thiếu tự do. Nàng không thể đi đây đi đó, chỉ quanh quẩn trong phủ, ngay cả việc ra ngoài cưỡi ngựa cũng không được. Nghĩ lại cũng đúng, hiện giờ nàng chỉ là một nữ nô của Bắc Vương, Lộ Thần sao có thể để nàng chạy lung tung? Nếu nàng bỏ trốn thì sao? Dù sao nàng cũng chẳng có khả năng bỏ trốn. Nghe Tiêu Văn Dao nói vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Nàng có suy nghĩ như thế quả là tốt. Hắn thực ra cũng lo Tiêu Văn Dao sẽ oán hận gia luật Nam Yên. Bây giờ cả hai đều là nữ nhân của hắn. Nếu hậu cung đấu đá, ngươi ghét ta ghét ngươi, thì chẳng phải họa cho hắn. Tiêu Văn Dao có thể bỏ qua sự oán hận đối với gia luật Nam Yên. Lộ Thần trong lòng mừng rỡ khôn xiết. Đúng lúc ấy, Tiêu Văn Dao mặt đỏ nói, mà lại vương gia đã giúp nô tỳ trừng phạt Nam Yên tỷ tỷ rồi. Ngô tỳ dù có giận cũng hết rồi. Lộ Thần lập tức hiểu trừng phạt là gì, liền nói, sau này ta nhất định sẽ giúp ngươi trừng phạt Nam Yên nhiều hơn, giúp ngươi hả giận. Tiêu Văn Dao ngượng ngùng nói, Ngô tỳ đa tạ vương gia. Nghe Tiêu Văn Dao cứ nô tỳ mãi, Lộ Thần vừa cười vừa nói, ngươi cũng coi là ta nạp tiểu thiếp rồi, sao cứ thích tự nhận là nữ nô thế. Nói rồi, Lộ Thần đến bên tai Tiêu Văn Dao, dùng giọng trầm thấp quyến rũ nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta đối đãi ngươi như nữ nô? Lời vừa dứt, Lộ Thần còn thổi nhẹ vào tai Tiêu Văn Dao, khiến nàng sởn gai ốc toàn thân. Tiêu Văn Dao định nói gì thì thấy Lộ Thần đột ngột ôm nàng xoay người. Tiêu Văn Dao vội nói, vương gia, Ngô tỷ. Lời chưa dứt đã bị Lộ Thần cắt ngang, đã ngươi thích làm nữ nô vậy, ta sẽ cho ngươi biết nữ nô phải làm gì. Vừa hay con hồ ly tinh bên cạnh ta dọa cho sợ đến không dám về nữa. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Văn Dao cảm thấy không ổn, vội vàng nói, vương gia, Ngô. Ưng. Tiêu Văn Dao còn chưa nói hết lại bị Lộ Thần bịt miệng. Lộ Thần đến thư phòng đã gần tối, người kia tự xưng là nữ nô đã hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng gia luật Nam Yên sai nha hoàn đến chăm sóc nàng. Lộ Thần vừa đến cửa thư phòng liền thấy Bạch Khánh Khánh lạnh lùng đứng chờ. Gặp Lộ Thần đến, Bạch Khánh Khánh lập tức hành lễ, Ngô tỷ gặp qua vương gia. Lễ xong, Bạch Khánh Khánh mặt không đổi sắc nói, Tần chỉ huy sứ đến rồi, đưa tình báo Bắc Địa đến, bảo ngài nhớ xem. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, hắn vốn định trêu chọc mỹ nhân băng sơ này, nhưng vừa nghe đến tình báo Bắc Địa lập tức quên mất ý định đó. Bắc Địa giờ còn có tình báo quan trọng nào? Điều này khiến Lộ Thần hiếu kỳ. Hiện nay toàn bộ Bắc Địa chỉ có Bắc Tiên Vương là bộ lạc man tộc lớn hơn một chút mà thôi. Lộ Thần lập tức vào thư phòng, lấy tình báo Tần Ngọc Sơn đưa đến trên bàn, chăm chú xem xét. Xem xong nội dung tình báo, Lộ Thần hơi sững sờ. Tình báo viết rằng, những tộc nhân Thiên Lang Vương bộ lạc còn lại trên thảo nguyên bị người Bắc Tiên Vương bộ lạc tìm thấy, rồi sau đó Bắc Tiên Vương bộ lạc sai người triệu tập họ, muốn họ tấn công Bắc Quận vào mùa đông. Kết quả những người Thiên Lang Vương bộ lạc đó nhất quyết không chịu. Vì đại vương của họ tấn công Bắc Quận dẫn đến toàn bộ bộ lạc bị Bắc Quận chiếm. Họ không muốn gia nhập Bắc Quận nên mới tiếp tục du mục trên thảo nguyên. Nay Bắc Tiên Vương lại ra lệnh triệu tập, lại muốn tấn công Bắc Quận. Đùa gì thế? Họ không muốn chết ở Bắc Quận. Một số người man tộc Thiên Lang Vương bộ lạc liền chạy đến Bắc Quận, báo tin Bắc Tiên Vương muốn tập kết quân đội tấn công Bắc Quận vào mùa đông cho Tiêu Bằng Thiên. Tiêu Bằng Thiên liền sai Cẩm Y vệ đưa tình báo này đến Bắc Vương phủ. Lộ Thần hơi im lặng. Bắc Tiên Vương tấn công Bắc Quận vào mùa đông, hắn có vấn đề về đầu óc không? Trước đây man tộc xuống phía nam chủ yếu là để cướp lưu thực dự trữ cho mùa đông, tiện thể bắt thêm phụ nữ về. Mùa đông đến, thảo nguyên gió bão nổi lên dữ dội, hành quân rất khó khăn. Ngay cả Thiên Lang Vương bộ lạc trước kia cũng không dám chạy lung tung vào mùa đông, mà Bắc Tiên Vương lại gan lớn như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Bắc Tiên Vương thật sự đến, hơn nữa là hai tháng nữa, hắn nhất định hoan nghênh. Hiện nay toàn bộ Bắc Địa chỉ còn lại Bắc Tiên Vương là bộ lạc man tộc tương đối mạnh. Nếu diệt được Bắc Tiên Vương, sau này toàn bộ man tộc Bắc Địa chỉ còn lại là các bộ lạc nhỏ, không đáng sợ, dễ dàng thu phục. Lộ Thần thực ra đã sớm nghĩ khi nào thì diệt luôn Bắc Tiên Vương bộ lạc, nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi. Muốn tấn công Bắc Tiên Vương bộ lạc, khó khăn lớn nhất là họ không quen thuộc thảo nguyên. Dĩ nhiên, trong số tù binh man tộc có người Bắc Tiên Vương bộ lạc, có thể sai họ dẫn đường, nhưng lúc này Vương Đình Bắc Tiên Vương chắc đã rời khỏi vị trí cũ rồi. Thảo nguyên Bắc Địa rất rộng lớn, muốn tìm thấy Vương Đình Bắc Tiên Vương trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ. Lại nữa, tùy tiện mang quân vào thảo nguyên, dễ bị các bộ lạc man tộc trên thảo nguyên bao vây. Nhưng giờ thì khác, giờ Bắc Tiên Vương muốn tấn công Bắc Quận vào mùa đông, đây là cơ hội tốt nhất để bắt giữ Bắc Tiên Vương. Lộ Thần nhất định sẽ không bỏ lỡ. Nghĩ đến Bắc Tiên Vương tự chuốc lấy họa, khóe miệng Lộ Thần gần như muốn rách đến mang tai. Bắc Tiên Vương quả là nhân tài. Lộ Thần suy nghĩ rất lâu cũng không hiểu nổi, sao Bắc Tiên Vương lại nghĩ ra được việc mang quân xuống nam tấn công Bắc Quận vào mùa đông. Nửa tháng thoát cái đã qua, mùa đông đã đến, người người khoác lên mình những tấm da lông dày cụm, ngay cả Lộ Thần cũng không ngoại lệ. Võ giả vốn có khả năng chịu lạnh nhất định, huống chi Lộ Thần là tông sư, đương nhiên không sợ lạnh. Dù không mặc giày cũng không sao, nhưng không sợ lạnh không có nghĩa là không cảm thấy lạnh. Gió lạnh buốt thấu xương, vẫn khiến người khó chịu. Đa số võ giả cao cấp đều như vậy, ví dụ như Bạch Khánh Khánh và những người khác, họ cũng mặc áo lông dày. Mùa đông khiến Lộ Thần hơi khó chịu, những người vợ của hắn đều mặc áo lông dày, che khuất những đường cong quyến rũ. Thân hình hoàn mỹ không thể hiện ra, nhưng cũng không có cách nào khác. Hắn lại không thể thay đổi thời tiết, mùa đông mang đến không ít vấn đề cho Bắc Quận. Lúc này, Lộ Thần vẫn chưa nhận ra những phiền toái mà mùa đông gây ra cho Bắc Quận. Gần nửa tháng nay, hắn toàn tâm chuẩn bị ứng phó Bắc Tiên Vương tiến đánh xuống phía nam, nên hầu như không để ý đến việc triều chính. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy trong hương thơm mềm mại của Gia Luật Nam Yên. Sau khi dùng điểm tâm cùng nàng, hắn đến thư phòng như thường lệ. Khi hắn đến cửa thư phòng, các quan viên và tướng lĩnh quan trọng của Bắc Quận đã đứng chờ. Họ họp ở thư phòng 5 ngày một lần để báo cáo tình hình Bắc Quận gần đây và bàn bạc những việc xảy ra. Ban đầu, Lộ Thần không có quy định việc báo cáo, nhưng dần dần, Lý Dệ và những người khác hình thành thói quen. Vì vậy, Lộ Thần quy định 5 ngày họp bàn một lần việc lớn của Bắc Quận. Thấy Lộ Thần đến, Lý Dệ và những người khác liền hành lễ, bái kiến vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Lộ Thần gật đầu, bước vào thư phòng. Mọi người vào đi. Mọi người cùng Lộ Thần vào thư phòng. Hôm nay thư phòng càng chật hơn, vì số người tham dự nhiều hơn. Về cơ bản, quan viên nào có độ trung thành đạt 90 trở lên và đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Bắc Quận đều được Lộ Thần cho phép tham dự nghị sự. Nhìn thư phòng ngày càng chật chội, Lộ Thần nghĩ may mà điện nghị chính đã bắt đầu xây dựng. Không lâu nữa điện nghị chính tạm thời sẽ hoàn thành, lúc đó không cần phải chen chúc trong thư phòng này nữa. Lúc này, Lộ Thần nhìn quanh mọi người rồi nói, theo lệ cũ, có việc gì cứ trình bày từng việc một. Nghe vậy, Lý Dệ bước ra nói, vương gia, mùa đông giá rét đã đến. Tuy năm nay Bắc Quận thành công chống lại sự cướp bóc của Man tộc, nhưng vẫn còn nhiều dân chúng thiếu ăn thiếu mặc. Năm nay, chúng ta có cần phát trào không? Dân chúng Bắc Quận vẫn rất nghèo. Dù Lộ Thần đã miễn nhiều thuế nông nghiệp, họ vẫn rất nghèo. Đa số dân chúng khó lòng no bụng. Đó là lý do tại sao mỗi lần phủ Bắc Vương chiêu mộ nhân công, luôn có rất nhiều người chen lấn để trở thành công nhân của phủ. Được vào phủ Bắc Vương, trở thành công nhân của phủ, trong mắt dân chúng Bắc Quận, từ nay về sau sẽ không còn lo đói rét. Nghe Lý Dệ nói xong, Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, cứ tiếp tục phát cháo. Nhưng năm nay phủ Bắc Vương sẽ bỏ ra một ít tiền mua lương thực, rồi phát cháo dưới danh nghĩa phủ Bắc Vương. Lý Dệ lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần đang muốn thu phục lòng dân, nhưng điều đó cũng không có gì đáng trách. Dù sao hiện tại Lộ Thần là phiên vương Bắc Quận, mà toàn bộ Bắc Quận đã là phong quốc của Lộ Thần, là vương của phong quốc. Việc thu phục lòng dân rất bình thường. Lý Dệ đáp, tuân mệnh. Vương gia, Lộ Thần hỏi, Lý đại nhân còn có việc gì nữa không? Lý Dệ nhìn thoáng qua nhóm tướng lĩnh do Mục Trường Thiên dẫn đầu, rồi tiếp tục nói, vương gia, gần đây dân chúng trong thành Nhạn Thành phàn nàn không mua được củi. Họ nói rằng Vạn Ninh Hà Cốc và một số khu rừng đã bị quân đội Nhạn Thành phong tỏa, người đốn củi không thể vào rừng. Mùa đông sắp đến, nếu không có đủ củi, năm nay Bắc Quận e rằng sẽ có không ít người chết cóng. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ. Bản thân Lộ Thần là tông sư, dù cảm nhận được lạnh nhưng không sợ lạnh. Chính vì không sợ lạnh nên hắn không có khái niệm gì về mùa đông, thậm chí quên mất mùa đông sẽ có người chết cóng. Vì không liên quan trực tiếp đến mình, nên Lộ Thần thường không để ý. Nhưng nghe Lý Dệ nói vậy, hắn mới phản ứng lại. Vấn đề sưởi ấm quả là một vấn đề nan giải. Sau khi Lý Dệ nói xong, Lộ Thần nhìn qua Mục Trường Thiên và các tướng lĩnh khác. Mục Trường Thiên bước ra nói, vâng ra, hiện nay xung quanh Nhạn Thành đều có danh trại Bắc Quận, hoặc là giấu những bí mật của Bắc Quận, nên thuộc hạ đã cho quân đội Bắc Quận phong tỏa hầu hết các khu vực. Lộ Thần cũng biết điều này, nhất là khu vực danh trại pháo binh. Một khu rừng rộng lớn được giao cho danh trại pháo binh của Mục Kinh Võ, chủ yếu là sợ gián điệp phát hiện những bí mật của Bắc Quận. Việc phong tỏa những khu rừng đó là cần thiết, nhưng vấn đề sưởi ấm của dân chúng cũng cần giải quyết. Lộ Thần suy nghĩ rồi nói, Mục tướng quân, lát nữa rời khỏi phủ Bắc Vương, hãy mở một phần khu vực không quan trọng cho dân chúng, không thể để dân chúng chết cóng. Nếu dân chúng chết cóng hết, năm sau chúng ta còn xây dựng Bắc Quận thế nào? Mục Trường Thiên đáp, tuân mệnh. Vương gia, thần rời khỏi phủ Bắc Vương sẽ lập tức cho quân lính dỡ bỏ lệnh cấm ở một số khu rừng. Mục Trường Thiên lui về, Lý Dệ cũng trở về chỗ cũ. Lộ Thần nhìn quanh mọi người, hỏi, còn ai có việc gì không? Mục Trường Thiên lại đứng ra nói, vương gia, hiện nay quân danh đã chiêu mộ được 5 vạn tân binh, cộng thêm quân đội Bắc Quận ban đầu và kỵ binh đen. Hiện nay toàn bộ Bắc Quận đã có 12 vạn quân lính. Chúng ta có cần tiếp tục chiêu mộ tân binh không? Nghe Mục Trường Thiên nói đến vấn đề quân lính, Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói, tạm thời không cần. Chiêu mộ quá nhiều quân lính, Bắc Quận cũng không nuôi nổi. Quân lính Bắc Quận chủ yếu là nông dân binh, mà những binh lính mà Mục Trường Thiên chiêu mộ, nghiêm mặt mà nói, không phải quân chính quy, họ chỉ được huấn luyện bình thường, đến mùa gặt thì về nhà, sức chiến đấu rất yếu. Lô Thân dự định sau này sẽ chuyên nghiệp hóa quân đội Bắc quận, biến họ thành quân nhân chuyên nghiệp. Hiện nay kỵ binh đen chính là như vậy, kỵ binh đen hoàn toàn do phủ Bắc Vương nuôi dưỡng, nhưng muốn nuôi dưỡng mấy chục vạn quân nhân chuyên nghiệp, đối với tài chính của Bắc quận và phủ Bắc Vương đều là áp lực rất lớn, hiện nay vẫn chưa làm được. Tóm lại vẫn là vấn đề tiền bạc và lương thực. Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Trường Thiên đáp: "Thần hiểu rõ." Rồi Mục Trường Thiên trở về chỗ cũ. Sau khi Mục Trường Thiên trở về, Hinh Viên Trần đứng ra nói: "Vương gia, những người thợ thủ công ngài cần đã đến Nhạn Thành. Khi thần đến phủ Bắc Vương, họ đã đợi ngài tiếp kiến ở cửa thành." Nghe vậy, mắt Lộ Thần sáng lên. "Nhanh vậy sao?" Lộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn tưởng rằng những người thợ thủ công này ít nhất phải mất 1-2 tháng mới đến Nhạn Thành. Không ngờ mới hơn nửa tháng đã từ Đại Ngu Thành đến Nhạn Thành. Như vậy, cúc súng và đại pháo đỏ có thể bắt đầu sản xuất quy mô lớn. Có lẽ còn có thể chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Bắc Tiên Vương khi hắn dẫn đại quân đến Bắc Quận. Nghĩ đến đây, Ngộ Thần nói với Hiên Viên Trần: "Chờ nghị sự xong, bản vương sẽ cùng ngươi đi gặp họ." Sau khi nói xong chuyện người thợ thủ công, họ lại bàn bạc một số vấn đề liên quan đến sự phát triển của Bắc Quận, như việc phổ biến khoai tây và khoai lang, hay vấn đề thuế thuế. Nhưng từ đầu đến cuối, Lộ Thần đều không nhắc đến việc loại bỏ quan lại. Lộ Thần thực ra đã muốn xử lý những quan lại Bắc Quận, nhưng hắn gặp phải một vấn đề thực tế rất lớn, đó là nếu loại bỏ hết quan lại Bắc Quận, trên tay hắn hầu như không còn ai dùng được. Điều này khiến Lộ Thần rất khó xử. Dù hắn rất căm ghét những quan lại tham ô hiện nay của Bắc Quận, nhưng nếu không có những quan lại này, ai sẽ làm việc cho hắn? Mệnh lệnh của hắn e rằng sẽ không truyền đạt xuống được. Lộ Thần chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Sau khi nghị sự xong, Lộ Thần cùng Hiên Viên Trần đến cửa thành. Lúc này, ngoài cửa Bắc Nhạn Thành đứng đầy dân chúng Nhạn Thành rất ngạc nhiên. Những người này mang theo bao lớn bao nhỏ, đẩy xe ngựa xe nhỏ là đang làm gì? Không biết ai nói một câu vương gia đến, dân chúng liền nhường ra một lối đi. Rất nhanh, Lộ Thần cưỡi ngựa đến trước mặt những người thợ thủ công từ Đại Ngu Thành đến. Trước bàn xe là hai người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài chỉ độ 20-30 tuổi, thân hình cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, nâng đỡ bộ áo lông trên người, chiều cao khoảng mê. Lộ Thần lập tức xem xét thông tin của hai người: tên Mạc Phi, thân phận hiện là lãnh tụ các công tượng Bắc Vương phủ, nguyên là công tượng Đại Ngu Thành. Khi biết Bắc Vương cần công tượng, lập tức điều động 2.000 công tượng tiến về Nhạn Thành. Thực lực: ngũ phẩm, đồ trung thành 100. Tên: Mạc Hưng. Thân phận: công tượng Bắc Vương phủ, em trai Mạc Phi, nguyên là công tượng Đại Ngu Thành. Khi biết đại ca Mạc Phi đi Nhạn Thành phụng sự Bắc Vương, hắn cũng theo đến Nhạn Thành. Thực lực: ngũ phẩm, độ trung thành 100. Nhìn thông tin của hai người, Lộ Thần hơi sững sờ. Đều họ Mạc, chẳng lẽ trên đời này thực sự có môn phái Mạc gia? Qua một thời gian tìm hiểu Đại Ngu Thành, Lộ Thần thấy một số tư tưởng ở đó rất giống với Mạc gia, nay lại xuất hiện hai người họ Mạc, càng khiến Lộ Thần nghi ngờ. Tuy nhiên, có phải là Mạc gia hay không không quan trọng. Điều quan trọng là những công tượng này đều trung thành tuyệt đối với Bắc Vương phủ, để họ chế tạo vũ khí, rủi ro dò gì thông tin sẽ rất thấp. Lúc này, Mạc Phi và Mạc Hưng cùng bước vào trước mặt Lộ Thần, hành lễ nói: "Thảo dân Mạc Phi, thảo dân Mạc Hưng bái kiến vương gia." Các công tượng khác cũng theo hành lễ: "Bái kiến vương gia." "Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Lộ Thần nhẹ gật đầu, mỉm cười nói: "Tốt, các ngươi đứng lên đi." Đúng lúc đó, ánh mắt Lộ Thần đột nhiên bị một thân ảnh ở xa thu hút. Vì lúc nãy quá đông người nên hắn không để ý. Chờ các công tượng cúi đầu xong, Lộ Thần bỗng phát hiện, trên một con ngựa trắng ở cách đó không xa, có một nữ tử mặc áo giáp đỏ đen. Nữ tử tóc buộc cao, áo bào đỏ tung bay, tay cầm một cây hồng anh thương. Nàng vô cùng xinh đẹp, mũ quan tinh xảo, trán toát lên khí phách anh hùng, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm. Cái này, Lộ Thần lập tức cảm thấy nghi hoặc. Hắn hình như chưa từng thấy nữ tử này trong quân kỵ binh đen. Hơn nữa, trong quân kỵ binh đen dường như không có ngựa trắng, quan trọng hơn là không có nữ nhân. Chú ý đến màu ngựa, Lộ Thần nhanh chóng phát hiện thêm một điểm: những binh lính phía sau nữ tử cũng cưỡi ngựa trắng, không phải ngựa đen của quân kỵ binh đen. Vì tò mò, Lộ Thần lập tức dùng hệ thống xem xét thông tin của nữ tử này. Tên: Hiên Viên Vân Khinh. Thân phận: con gái gia chủ Hiên Viên gia Đại Ngu Thành, 23 tuổi, em gái Hiên Viên Trần, cảnh giới tông sư. Nghe nói Nhạn Thành cần công tượng, nàng liền dẫn 3.000 kỵ binh nhẹ hộ tống các công tượng đến Nhạn Thành. Nàng có tình cảm khá kỳ lạ với Bắc Vương. Điểm số: 98. Độ trung thành: 100. Hảo cảm: 50. Nhìn thông tin của Hiên Viên Vân Khinh, Lộ Thần lại sửng sốt. 98 điểm. Hiên Viên Vân Khinh quả thực rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng rất đặc biệt, khác hẳn những nữ tử Lộ Thần từng gặp. Hơn nữa, nàng không chỉ xinh đẹp mà còn là một tông sư. Cái này, hệ thống trước đây chưa từng nói với hắn về việc triệu hồi tông sư thứ ba. Hình Viên Vân Khinh xem như phần thưởng hệ thống tặng hắn sao? Dù sao 50 vạn dân Đại Ngu Thành đều xem như phần thưởng triệu hồi của hệ thống, vậy Hiên Viên Vân Khinh cũng nên tính vào đó chứ. Lộ Thần hơi do dự, Sương Lạc Nhiên này đến quá đột ngột, hắn không ngờ trong Đại Ngu Thành lại có một nữ tông sư 98 điểm. Đương nhiên, điều khiến Lộ Thần ngạc nhiên còn có một việc nữa, đó chính là 3.000 kỵ binh nhạy ngựa trắng. 3.000 kỵ binh nhạy ngựa trắng này trước đây hệ thống chưa từng đề cập, hệ thống chỉ coi 3.000 kỵ binh này là dân thường Đại Ngu Thành. Ngộ Thần luôn cho rằng quân kỵ binh đen là toàn bộ binh lính chiến đấu của Đại Ngu Thành, không ngờ Đại Ngu Thành còn có 3.000 kỵ binh nhẹ. Từ đầu hắn đã biết tiềm lực quân sự của Đại Ngu Thành rất lớn, nhưng không ngờ thực lực của Đại Ngu Thành lại hùng hậu đến vậy. Lúc này Lộ Thần hơi tò mò, tại sao Hiên Viên Vân Khinh chỉ huy 3.000 kỵ binh nhẹ không đến chào hỏi? Ngay khi hắn nghĩ vậy, thì phát hiện Hiên Viên Vân Khinh dẫn 3.000 kỵ binh nhẹ trực tiếp rời đi. Lộ Thần nhíu mày, một nữ tông sư 98 điểm đến trước mặt hắn liếc nhìn rồi bỏ chạy. Liệu có thể để nàng chạy thoát được không? Lộ Thần vội quay lại hỏi Hiên Viên Trần. Hiên Viên tướng quân, nữ tử mặc áo giáp đỏ đen kia là ai? Sao không hành lễ với bản vương mà lại dẫn binh rời đi? Nghe vậy, Hiên Viên Trần lập tức đáp, vương gia, nữ tử đó là muội muội thần, nàng là tướng quân hộ thành Đại Ngu Thành. 3.000 kỵ binh đó cũng là quân vệ thành Đại Ngu Thành. Họ đến đây để đưa các công tượng đến Bắc quận. Nay đã đưa đến, nên họ muốn nhanh chóng trở về Đại Ngu Thành, đề phòng Đại Ngu Thành bị Man tộc tấn công. Còn về việc muội muội thần không hành lễ, nói đến đây, Hiên Viên Trần do dự một chút, rồi vẫn kiên trì nói, thần thay muội muội tạ tội với vương gia. Muội muội thần từ nhỏ được cưng chiều, không hiểu lễ nghĩa, mong vương gia thứ lỗi. Chờ muội muội thần đến Nhạn Thành lần sau, thần nhất định sẽ bắt nàng đến dập đầu xin lỗi vương gia. Nghe lời Hiên Viên Trần, Lộ Thần hơi sững sờ, không hiểu lễ nghĩa, thật sự không hiểu lễ nghĩa sao? Không biết có phải ảo giác của mình không? Lộ Thần luôn cảm thấy Hiên Viên Vân Khinh không phải là không hiểu lễ nghĩa. Nàng trung thành với mình tới mức đạt 100%, đã là độ trung thành tuyệt đối, cho dù không hiểu lễ nghĩa, cũng nên chào hỏi khi mình đi vào tầm mắt nàng chứ. Mình đã tới gần phạm vi tầm nhìn của nàng rồi. Chờ chút, Lộ Thần đột nhiên nhớ ra điều gì. Thông thường, khi hắn xem xét tư liệu cá nhân của một nữ tử, giao diện sẽ như thế này: tên, thân phận, điểm số, hảo cảm động. Nhưng tư liệu của Hiên Viên Vân Khinh lại có thêm mục độ trung thành dành cho thuộc hạ. Tư liệu của nàng hiển thị như sau: tên, thân phận, điểm số, độ trung thành, hảo cả độ. Hiên Viên Vân Khinh có độ trung thành với Lộ Thần là 100, nhưng hảo cảm độ chỉ có 50. Điều này khiến Lộ Thần cảm thấy không ổn. Theo hiểu biết của hắn, hảo cảm độ của một nữ tử với mình thực chất cũng chính là độ trung thành của nàng. Một nữ tử có 100 hảo cảm với mình, tức là nàng cũng trung thành với mình 100%. Đó là cách hiểu của Lộ Thần. Nhưng giờ lại xuất hiện trường hợp ngoại lệ là Hiên Viên Vân Khinh, độ trung thành 100, hảo cảm độ lại chỉ có 50. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lập tức, Lộ Thần hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, sao Hiên Viên Vân Khinh lại cùng lúc xuất hiện cả hảo cảm độ và độ trung thành? Hai cái này không phải là thống nhất sao? Đối với nữ tử bình thường, hảo cảm độ và độ trung thành là thống nhất. Nhưng Hiên Viên Vân Khinh là nhân vật triệu hồi của hệ thống. Độ trung thành của nhân vật triệu hồi với ký chủ đều là 100%. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng thực sự rất thích ký chủ. Nghe hệ thống giải thích, Lộ Thần lập tức hiểu ra. Hóa ra độ trung thành và hảo cảm độ của nữ tử triệu hồi bởi hệ thống là không thống nhất. Nói như vậy, nếu hắn muốn Hiên Viên Vân Khinh trở thành nữ nhân của mình, không chỉ nhìn vào độ trung thành, mà còn phải tìm cách nâng cao hảo cảm của nàng với mình. Nhưng nàng đã tuyệt đối trung thành với mình rồi, còn cần nâng cao hảo cảm nữa sao? Hiên Viên Vân Khinh xem như thuộc hạ của mình, đến lúc đó trực tiếp ra lệnh cho nàng làm nữ nhân của mình, vậy nàng chắc chắn phải đồng ý. Nghĩ đến đó, Lộ Thần vội vàng gạt bỏ ý nghĩ này. Thôi cứ để vậy đi, người khác có thể làm thế, nhưng Hiên Viên Vân Khinh dù sao cũng là thuộc hạ của mình, sao có thể làm kiểu quy tắc ngầm này được? Hắn cũng không phải loại đàn ông thích làm việc theo kiểu quy tắc ngầm. Thấy Lộ Thần vẻ mặt có vẻ khó chịu, im lặng không nói, Hiên Viên Trần bỗng cảm thấy căng thẳng. Hắn vội vàng nói tiếp, vương gia, thần lập tức đi tìm muội muội của thần về, bảo nàng đến trước mặt vương gia dập đầu nhận tội. Nói đến đây, Hiên Viên Trần có vẻ như muốn đi tìm Hiên Viên Vân Khinh. Lộ Thần lấy lại tinh thần, hắn ho khan một tiếng rồi nói, không cần, bản vương chỉ tò mò hỏi vậy thôi. Lộ Thần nở nụ cười, vỗ vai Hiên Viên Trần, tiếp tục nói, Hiên Viên tướng quân, muội muội nhà ngươi mới 20 mấy tuổi đã đạt đến cảnh giới tông sư, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Hiên Viên Trần sững sờ, rồi nói, đa tạ vương gia khen ngợi. Lộ Thần tiếp tục, lần sau gặp lại muội muội nhà ngươi, bản vương nhất định sẽ xin nàng chỉ giáo vài chiêu võ nghệ. Hiện giờ bản vương chỉ có nội lực mà không có khả năng thực chiến. À, này, Hiên Viên Trần muốn nói lại thôi, chủ công của mình thật sự định tìm muội muội mình để học võ sao? Sao hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn? Tuy nhiên, Hiên Viên Trần có độ trung thành với Lộ Thần là 100%, nhưng Hiên Viên Trần cũng có suy nghĩ riêng của mình. Bắc Vương là người như thế nào, hắn giờ đã hiểu rõ. Hắn luôn cảm thấy Bắc Vương có ý đồ khác với muội muội mình, nhưng Bắc Vương dù sao cũng là chủ công của mình. Hiên Viên Trần cũng không tiện nói gì. Lộ Thần quay sang nói, được rồi, không nói những chuyện này nữa. Mặc Phi bọn họ đường xa đến, mệt mỏi rồi, trước hãy sắp xếp chỗ ở cho họ nghỉ ngơi vài ngày. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mặc Phi lập tức nói, tạ vương gia quan tâm. Lộ Thần không nói thêm gì, trực tiếp dẫn đám thợ thủ công đến chỗ ở mà hắn đã chuẩn bị sẵn. May mà Lộ Thần từ đầu đã bảo Tần Ngọc Sơn chuẩn bị thêm phòng, vì Lộ Thần nghĩ rằng gia đình của những thợ thủ công này rất có thể cũng sẽ đi theo đến Bắc quận, nên chuẩn bị thêm phòng cũng không thừa. Kết quả không ngờ, ban đầu hắn chỉ muốn 1.000 thợ thủ công, mà Mặc Phi lại trực tiếp dẫn hơn 2.000 người đến Bắc quận. Việc chế tạo Đại Bác hẳn là không có vấn đề lớn. Ngộ Thần ở chỗ ở của các thợ thủ công chờ đợi gần một ngày, hắn tìm hiểu xem họ biết làm những gì, để sau này tiện sắp xếp công việc cho họ. Mặc Phi và những người khác thấy Bắc Vương lại quan tâm đến các thợ thủ công như vậy, trong lòng họ bỗng dâng lên thiện cảm với Lộ Thần rất nhiều. Tuy Đại Ngu Thành tương đối độc lập, nhưng họ vẫn khá am hiểu chuyện bên ngoài. Tình hình Đại Hạ họ cũng biết. Họ cũng rõ ràng, ở Đại Hạ, thợ thủ công không có địa vị gì. Cho nên Đại Ngu Thành, một thành trì toàn dân là thợ thủ công, hoàn toàn là một trường hợp ngoại lệ. Ở Đại Hạ, bốn chữ này đủ để minh chứng địa vị của thợ thủ công. Kỳ kỹ dâm xảo. Thời đại này đa số người đều cho rằng những công cụ tiên tiến chỉ là kỳ kỹ dâm xảo, khó mà lên được đại sảnh. Thợ thủ công cũng chỉ là tiện dân, ít người để ý đến tầng lớp này. Ban đầu Mặc Phi còn hơi lo lắng, sợ thái độ của Bắc Vương đối với họ sẽ giống như người Đại Hạ. Nhưng giờ xem ra, Bắc Vương dường như rất quan tâm đến những thợ thủ công này, hoàn toàn không xem họ là người hạ đẳng. Buổi tối, gió đêm hiu hiu thổi. Giờ trời tối khá sớm, Lộ Thần thực ra về khá sớm, nhưng đến Vương Phủ thì trời đã gần tối hẳn. Lộ Thần vừa đến nơi, đã thấy đèn lồng ở cửa Vương Phủ đều bị gió lạnh thổi tắt. Lúc này người hầu trong Vương Phủ đang cố gắng thắp lại đèn lồng. Thấy Lộ Thần trở về, người hầu và vệ sĩ ở cửa vội vàng hành lễ, bái kiến vương gia. Lộ Thần nhẹ gật đầu, ừm, các ngươi cứ bận đi. Tuân lệnh. Những người hầu tiếp tục thắp đèn lồng. Lúc này Lộ Thần liếc nhìn người hầu và mấy vệ sĩ canh cửa, tuy họ mặc khá dày nhưng thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Dù là ta, Bắc Vương còn ở đây, bọn họ cũng không giữ được hình tượng, thân thể không ngừng run rẩy. Ngộ Thần khẽ nhíu mày, hạ nhân thì thôi, vương phủ hạ nhân phần lớn là người thường, họ sợ lạnh là chuyện bình thường, nhưng hộ vệ vương phủ hầu hết đều là võ giả ngũ phẩm trở lên. Vậy mà võ giả ngũ phẩm trở lên cũng cảm thấy lạnh như vậy, còn run cầm cập. Lộ Thần nhìn một tên binh lính rồi hỏi, ngươi rất lạnh phải không? Bị Lộ Thần nhìn chằm chằm hỏi như vậy, binh lính giật mình, hắn lập tức nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng nửa quỳ xuống nói, vương gia, là thuộc hạ thất lễ, xin vương gia trị tội. Lộ Thần thản nhiên nói, đứng lên đi, bản vương không có ý định trách phạt ngươi, bản vương chỉ muốn biết võ giả phẩm cấp nào mới có thể chịu được cái lạnh này. Nghe Lộ Thần nói vậy, binh lính thở phào nhẹ nhõm, hắn tưởng rằng Bắc Vương thấy hắn run lẩy bẩy liền cho là hắn bất kính, muốn trừng phạt hắn. Binh lính đứng dậy, tạ ơn vương gia khoan dung. Rồi hắn tiếp tục nói, vương gia, theo thuộc hạ biết, chỉ có võ giả thất phẩm trở lên mới không sợ giá lạnh. Võ giả thất phẩm trở xuống, dù mặc áo lông thú, ra ngoài vẫn cảm thấy lạnh. Nghe binh lính trả lời, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Hắn tuy cảm thấy lạnh, nhưng không run rẩy như người khác. Đối với một tông sư như Lộ Thần, lạnh chỉ là một loại cảm giác. Lộ Thần nghĩ, binh lính ngũ phẩm, mặc áo lông thú mà vẫn run rẩy vì cái lạnh thấu xương này. Vậy những người thường không có công lực thì sao? Chẳng phải họ sẽ bị lạnh cóng thảm hại hơn? Muốn phát triển Bắc quận không phải chuyện dễ dàng. Mùa đông lạnh như vậy, dân chúng chỉ có thể co ro trong nhà run lẩy bẩy, không dám ra ngoài. Huống chi là phát triển kinh tế, cả năm chỉ sợ chỉ có vài tháng có thể xây dựng, sản xuất. Thôi được, tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện này. Lộ Thần thôi không nghĩ nữa, hiện giờ chỉ có thể từng bước một. Đã đến Bắc quận rồi, đây sẽ là đại bản doanh của hắn. Dù nơi này không tốt, hắn cũng phải xây dựng nó tốt. Chỉ có như vậy Bắc quận mới trở thành bàn đạp của hắn. Khi Lộ Thần đến đại điện chính viện, Mục Tử Huyên và những người trong hậu cung đều đang đợi hắn về ăn cơm tối. Lộ Thần liếc nhìn ra Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao, hôm nay là lần đầu tiên họ cùng ăn cơm với mọi người. Sau khi Lộ Thần trở về, Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu bận rộn hầu hạ Lộ Thần, còn hai người kia thì có vẻ lúng túng không biết phải làm gì. Lộ Thần cười hỏi, Nam Yên, ăn cơm tối ở đây có phải náo nhiệt hơn ở Xuân Thanh Viện rất nhiều không? Trước đây họ đều do nha hoàn chuẩn bị đồ ăn, rồi ăn qua loa rồi nghỉ, không giống bây giờ ngồi cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa, Đại Hạ vốn có tục lệ ăn riêng, không ngồi cùng nhau ăn, nhưng ngồi cùng nhau chắc chắn náo nhiệt hơn, hơn nhiều so với ăn một mình trong phòng. Gia Luật Nam Yên lập tức đáp, đa tạ vương gia. Vương Phi bảo thiếp đến dự tiệc tối ở Vương Phủ. Lộ Thần cười nói, cái này không tính là tiệc tối gì, Sau này hai người các ngươi nếu rảnh, cứ đến đây ăn cơm tối, cả nhà náo nhiệt hơn. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Dao đồng thanh đáp. Vâng, vương gia. Sau khi rửa tay xong, Lộ Thần nhìn sang những chậu than đang cháy ở đại điện. Đại điện có 3 chậu than, nhờ chúng mà nhiệt độ trong phòng tăng lên khá nhiều. Nhưng Lộ Thần thấy Đại Chu Tiểu Chu, dù mặc áo lông thú, thân thể vẫn hơi run. Quả nhiên vẫn là quá lạnh. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Dao đều là võ giả, có thể chịu được lạnh. Còn Mục Tử Huyên gần đây cùng hắn tu luyện Long Phượng Âm Dương Quyết, thân thể được cải tạo ở mức độ nào đó, thể chất tốt hơn trước, khả năng chịu lạnh cũng tăng lên. Nhưng Đại Chu Tiểu Chu thì khác, họ là người thường. Lúc ăn cơm, Lộ Thần nhìn Đại Chu Tiểu Chu hỏi, Tiêu Tiêu, Du Du, tối các ngươi ngủ có lạnh không? Nghe vậy, hai chị em ngạc nhiên. Chu Tiêu Tiêu đáp, hồi vương gia, chúng thần có nha hoàn nhóm thay phiên đốt củi giữ ấm, nên không lạnh lắm. Nghe vậy, Lộ Thần nghĩ đến, dân chúng Bắc quận sống ở đây nhiều năm như vậy, phương pháp sưởi ấm vẫn là chậu than, ngay cả giường đất cũng không có. Lúc xây Bắc Vương phủ cũng vậy, cơ bản cấu tạo giống các nhà ở kinh thành, đều là nhà gỗ, cửa sổ không kín, lại không có giường đất. Đối với người thường, đêm không lạnh mới là lạ. Phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Sau bữa tối, Lộ Thần tắm nước nóng, rồi đến Bắc viện. Lúc này Tiểu Chu đang ôm con ở trước chậu than sưởi ấm. Thấy cửa mở, Tiểu Chu đứng dậy. Vương gia, nài đến rồi. Lộ Thần đến bên Chu Du Du, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Chu Du Du chỉ cao hay trâu, trông rất nhỏ nhắn trước mặt Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, Du Du à, ngươi ngủ lạnh quá, ta giúp ngươi sưởi ấm. Nghe vậy, Chu Du Du và nha hoàn phụ trách đốt củi mặt đỏ bừng. Họ hiểu ý Lộ Thần. Chu Du Du lập tức giao con cho vú em, bảo bà ôm con sang phòng chị gái Chu Tiêu Tiêu. Hai người ở cùng viện, phòng sát nhau. Thường ngày, Lộ Thần đến phòng Chu Du Du, Chu Du Du sẽ giao con cho Chu Tiêu Tiêu. Ngược lại cũng vậy. Sau khi con được bế đi, Chu Du Du nhỏ giọng nói trong lòng Lộ Thần. Vương gia, thiếp thân đi sưởi ấm giường cho ngài. Lộ Thần mỉm cười, bế bổng Chu Du Du lên, nhi về phía giường. Không cần, ta không sợ lạnh. Ngược lại là bảo bối Du Du Du rể cả ngày, ta giúp ngươi sưởi ấm thôi. Chu Du Du xấu hổ chôn mặt vào ngực Lộ Thần. Dù đã là người của Lộ Thần, nhưng mỗi lần đối mặt với hắn, nàng vẫn rất thẹn thùng. Có lẽ vì Lộ Thần quá bá đạo. Rồi Lộ Thần sưởi ấm cho Chu Du Du, rất nhanh nàng không còn cảm thấy lạnh. Không những không lạnh mà còn toát mồ hôi. Ký chủ cùng Chu Du Du tăng tiến tình cảm. Kinh nghiệm luyện khí quyết cộng 60, hồi dân thủ cộng 60, Long Phượng Âm Dương quyết cộng 60. Chu Du Du mang thai con của ký chủ, khen thưởng kỹ thuật khai thác và chế biến than á. Khen thưởng mang thai là phần thưởng khuyến khích, mong ký chủ đảm bảo an toàn cho đứa bé. Đứa bé sinh an toàn sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh hơn. Nghe hệ thống nhắc nhở, mắt Lộ Thần sáng lên. Cái gì mình cần, hệ thống đều cho. Hắn đang loay hoay với vấn đề sưởi ấm cho người thường mùa đông, không ngờ hệ thống lại khen thưởng kỹ thuật khai thác và chế biến than đá. Bình minh sớm mai, trời còn mờ tối, Lộ Thần cưỡi ngựa thẳng đến chỗ ở của các thợ thủ công, rồi giao than đá khai thác và một số tài liệu đã gia công cho Mạc Phi và những người khác để họ nghiên cứu. Sau đó, Lộ Thần lại cùng Mạc Phi và những người khác bàn bạc về việc xây dựng phòng ấm áp bằng đất. Trong đó có nhiều chi tiết mà Lộ Thần phải thảo luận với các thợ thủ công suốt cả ngày. Điều này càng khiến các thợ thủ công ở Đại Ngu cảm nhận được sự chân thành của Bắc Vương. Bình thường, nếu Bắc Vương muốn bàn bạc việc gì, chỉ cần sai người đến Bắc Vương phủ là được. Vậy mà sáng sớm, giữa tiết trời giá lạnh, Bắc Vương lại đích thân đến chỗ ở của họ để bàn việc. Vài ngày sau, Bắc Vương phủ, Mộ Thần đang xem xét những tình báo do Cẩm Y vệ thu thập được trong thư phòng, thì nghe thấy tiếng nha hoàn ở cửa. Vương gia, Tần chỉ huy sứ cầu kiến. Lộ Thần lập tức nói, cho vào. Tần Ngọc Sơn đẩy cửa bước vào. Cả người hắn phủ đầy tuyết, hôm nay trời càng lạnh hơn, ngoài trời đang có tuyết lớn. Tần Ngọc Sơn vào phòng, vái chào một cách đơn giản, bái kiến vương gia. Sau khi hành lễ xong, Tần Ngọc Sơn đặt ống trúc đựng tình báo trên tay lên bàn sách. Vương gia, cấp báo từ kinh thành. Nghe vậy, Lộ Thần đang xem tình báo Đại Nguyên giật mình. Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Thần quét những tình báo khác trên bàn sang một bên, rồi mở ống trúc, lấy ra tình báo bên trong. Tần Ngọc Sơn tiếp lời, mùa đông đến, kinh thành không thể thả chi bồ câu đưa tin đến Nhạn Thành, chỉ có thể nhờ Cẩm Y vệ cưỡi ngựa, nên tình báo từ kinh thành chậm hơn nhiều ngày so với trước đây. Lộ Thần lấy tình báo ra khỏi ống trúc, chăm chú đọc nội dung. Ánh mắt hắn càng xuống phía dưới, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Đọc xong, Lộ Thần trầm ngâm một lát rồi nói với Tần Ngọc Sơn, mau chóng thông báo Lý Dệ và những người khác đến Bắc Vương phủ, bàn việc quan trọng. Tuân lệnh. Vương gia, nửa canh giờ sau, Lý Dệ cùng các quan viên và các võ tướng của Bắc quận đã có mặt trong thư phòng của Lộ Thần. Họ đều rất hiếu kỳ, hôm nay không phải là ngày họp, sao Bắc Vương lại triệu tập họ? Chẳng lẽ Bắc Tiên Vương đã xuất quân Nam Trinh? Sau khi mọi người đến đủ, Lộ Thần vẫn chưa nói gì, ánh mắt vẫn quét qua bản đồ trên bàn, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Thấy sắc mặt Lộ Thần nghiêm trọng, mọi người không ai lên tiếng, chỉ đứng yên trong thư phòng nhìn Lộ Thần, chờ hắn lên tiếng trước. Một lát sau, Lộ Thần mới nhận ra mọi người đã đến đầy đủ. Hắn nhìn quanh mọi người rồi nói, bản vương vừa nhận được tin, Đại Hạ và Đại Võ đã khai chiến. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người đều sửng sốt. Sao có thể? Mấy đại vương triều này đã cùng tồn tại hòa bình bao nhiêu năm nay, tuy vẫn có những xích mích nhỏ, nhưng chưa từng xảy ra chiến tranh lớn. Đại Võ và Đại Hạ sao lại bùng nổ chiến tranh vào lúc này? Mục Trường Thiên lập tức hỏi, vương gia, là Đại Võ chủ động tấn công sao? Ai cũng nhìn ra được, Hạ Hoàng vốn định xử lý các thế gia trong nước, cho nên chắc chắn sẽ không lúc này chủ động gây chiến với bên ngoài. Vậy chỉ có thể là Đại Võ chủ động tấn công Đại Hạ. Nghe Mục Trường Thiên hỏi, Lộ Thần lắc đầu, rồi nói cũng lặng, gây chiến lại là ta Đại Hạ. Bản vương thấy được mật báo từ kinh thành gửi tới, nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Cái này, trong thư phòng, mọi người nhìn nhau, không biết nói gì, họ cũng không dám tin. Đại Hạ lại vào lúc này chủ động gây chiến. Vậy Hạ Hoàng còn chưa xử lý xong các thế gia sao? Lúc này, Lý Dệ lên tiếng hỏi, vương gia, chẳng lẽ mật báo sai rồi? Đại Hạ hiện nay đã sóng ngầm cuồn cuộn, bệ hạ sao có thể lúc này chọn tấn công Đại Võ? Lộ Thần nói, mật báo khả năng lớn là không sai, vấn đề nằm ở kẻ gây chiến. Một tháng trước, các đại vương triều đã âm thầm điều động binh lực. Đại Nguyệt vương triều ở biên giới phía Bắc đã tập trung 20 vạn binh lính. Bản vương nghi là có người cấu kết với Đại Võ, chủ động gây chiến, rồi tạo cớ cho Đại Võ tấn công Đại Hạ. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người lập tức hiểu ra. Đúng vậy, Hà Hoàng chắc chắn không muốn lúc này phát động chiến tranh. Hắn muốn thanh trừ các thế gia cũ. Nếu lúc này phát động chiến tranh, còn làm sao thanh trừ các thế gia đó? Cho nên chỉ có thể là có thế gia cấu kết với Đại Võ, chủ động gây chiến. Đại Võ chưa chắc đã muốn đánh bại Đại Hạ, nhưng chỉ cần tạo đủ áp lực lên Đại Hạ, các thế gia trong nước sẽ cho Đại Võ không ít lợi ích. Dưới áp lực từ bên ngoài, Hà Hoàng cuối cùng chỉ có thể thả hiệp với các thế gia, từ bỏ ý định thanh trừ họ. Tuy nhiên, Lộ Thần không cho rằng việc này đơn giản như vậy. Lúc này, Lộ Thần nhìn Mục Trường Thiên nói, Mục tướng quân, dù ngươi là võ tướng, nhưng đã làm quan ở kinh thành mấy chục năm, hiểu rõ tình hình chính trị kinh thành. Theo ngươi phân tích, nếu là các thế gia gây ra chiến tranh giữa Đại Võ và Đại Hạ, mục đích cuối cùng là gì? Nghe câu hỏi này, Mục Trường Thiên đáp, theo thần thấy, có ba khả năng. Thứ nhất, đương nhiên là dùng áp lực từ bên ngoài để gây áp lực lên bệ hạ, khiến bệ hạ không dám động đến các thế gia. Thứ hai, các thế gia muốn nhân cơ hội này liên kết với các hoàng tử khác, trực tiếp ép bệ hạ thoái vị, lập một vị hoàng đế ngoan ngoãn. Tuy nhiên khả năng này nhỏ nhất, vì hiện nay các phe phái do các hoàng tử cầm đầu vẫn còn tồn tại. Ai cũng không phục lên ai, nên việc lập bất kỳ hoàng tử nào lên ngôi đều có thể dẫn đến Đại Hạ phân liệt. Còn khả năng thứ ba, nói đến đây, Mục Trường Thiên ngập ngừng, rồi mới nói, gần đây thần thường nghe một lời đồn, nói vương gia là do bệ hạ phái đến Bắc quận, nên 5 vạn kỵ binh hắc giáp kỳ thực không phải của vương gia, mà là của bệ hạ. Ngay cả dân chúng Bắc quận cũng nghĩ vậy, các thế gia khả năng lớn cũng nghĩ như vậy, cho nên thần cho rằng, các thế gia rất có thể sẽ nhân cơ hội này, để bệ hạ điều 5 vạn kỵ binh trọng giáp lên tiền tuyến, tiêu hao với Đại Võ. Đại Võ vốn hiếu chiến, lâu nay duy trì mấy trăm vạn quân đội, thực lực không thua gì Man tộc phương Bắc, thậm chí còn khó đối phó hơn. 5 vạn kỵ binh trọng giáp này tuy mạnh, nhưng nếu lên tiền tuyến đánh chiến tranh tiêu hao với Đại Võ chưa đầy một năm, có thể sẽ bị tiêu hao hết. Thực tế không chỉ dân chúng và các thế gia, ngay cả Mục Trường Thiên trước đây cũng từng nghĩ Lộ Thần có phải là quân cờ do Hạ Hoàng phái đến Bắc quận hay không. Dù sao Lộ Thần không có khả năng trong thời gian ngắn tạo ra 5 vạn kỵ binh trọng giáp, nhưng khi Mục Trường Thiên biết được sự tồn tại của Đại Ngu Thành, ý nghĩ này đã bị loại bỏ. Nhưng người Đại Hạ khác không biết sự tồn tại của Đại Ngu Thành, nên theo họ, chỉ có Hạ Hoàng mới có khả năng cho Bắc quận nắm giữ 5 vạn kỵ binh trọng giáp. Vì vậy, trong mắt người khác, 5 vạn kỵ binh trọng giáp này thực chất là quân tư binh của Hạ Hoàng. Đại Hạ nguyên bản chỉ có hơn 2 vạn trọng kỵ binh, nhưng binh quyền đều tập trung trong tay Hạ Hoàng. Nay Hạ Hoàng lại nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh. Mấu chốt là 5 vạn trọng kỵ binh này trong mắt các thế gia hoàn toàn thuộc về Hạ Hoàng, người khác không thể nào can thiệp, khiến các thế gia Đại Hạ khó lòng an giấc. Cho nên Mục Trường Thiên cho rằng, nếu chiến tranh giữa Đại Võ và Đại Hạ do các thế gia kích động, thì mục đích cuối cùng khả dĩ nhất của các thế gia là làm tấn dã 5 vạn trọng kỵ binh này. Nghe xong phân tích của Mục Trường Thiên, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Mục Trường Thiên nêu ra 3 mục đích, mục đích thứ 2 khả năng nhỏ nhất, mục đích thứ 3 khả năng lớn nhất. Thế gia chắc chắn muốn thay đổi một vị Hạ Hoàng khác. Điều này không thể nghi ngờ. Dù sao, Hạ Hoàng hiện tại hoàn toàn không nghe lời, thậm chí còn muốn tiêu diệt các thế gia cổ đại trong Đại Hạ. Nhưng thay đổi hoàng đế không thể làm ngay lúc này. Hiện nay phe phái san sát, nếu muốn đổi hoàng đế thì đổi ai lên làm tân hoàng đế? chỉ sợ bất cứ hoàng tử nào lên ngôi đều sẽ khiến nhiều người bất mãn. Kết quả cuối cùng là đại hạ phân liệt, nổ ra nội chiến. Đối với các thế gia mà nói, đại hạ phân liệt không tương xứng với lợi ích của chúng, cho nên chúng tình nguyện để hạ hoàng tiếp tục ngồi trên ngai vàng. Hiện tại, các thế gia muốn làm là tận lực trao đổi lợi ích với mỗi phe phái, sau đó xác định người kế vị. Trước khi xác định được tân hoàng đế, chúng sẽ không động đến vị trí của hạ hoàng. Về việc tại sao chúng lại kích động chiến tranh giữa hai nước nhanh như vậy, chỉ e một mặt là để gây áp lực lên hạ hoàng, mặt khác là để tiêu diệt lực lượng trong tay hạ hoàng, hoặc là nhằm vào binh quyền của hạ hoàng. Chiến tranh giữa hai nước nổ ra, hạ hoàng chắc chắn sẽ không thân chinh ngay lập tức. Như vậy, hạ hoàng sẽ phải giao một phần binh quyền ra ngoài. Kế hoạch thu hồi binh quyền trước đó của hạ hoàng sẽ thất bại hoàn toàn. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần nhìn Mục Trường Thiên và hỏi: "Mục tướng quân, nếu triều đình lệnh Bắc Quận xuất binh, ngươi nghĩ bản vương nên làm thế nào?" Bắc Quận tuy là phong quốc của Lộ Thần, nhưng vẫn thuộc về đại hạ. Lộ Thần vẫn là phiên vương của đại hạ. Nếu triều đình lệnh xuất binh, hắn có nghĩa vụ phải xuất binh. Rõ ràng là Lộ Thần không thể nào đem hắc kỵ binh của mình đưa lên tiền tuyến để hao tổn. Mục Trường Thiên không nói thẳng Lộ Thần nên làm thế nào, mà chỉ nhắc nhở: "Vương gia, hiện nay Bắc Quận đang trong giai đoạn phát triển sơ kỳ, ngài cũng mới vừa đặt chân ở Bắc Quận. Nếu triều đình ra lệnh mà Bắc Quận vẫn không xuất binh, thì đồng nghĩa với việc tạo phản. Khởi binh lúc này đối với Bắc Quận, đối với ngài, chỉ sợ đều không có lợi." Mục Trường Thiên đã nhìn ra ý nghĩ của Lộ Thần. Hắc kỵ binh là lực lượng quân sự quan trọng nhất của Bắc Quận. Lộ Thần làm sao nỡ đem hắc kỵ binh đưa lên tiền tuyến để cho địch quốc tiêu hao? Nhưng nếu triều đình ra lệnh mà Lộ Thần vẫn không xuất binh, thì không khác gì tạo phản. Bắc Quận một khi tạo phản, sau này phát triển sẽ càng thêm gian nan. Đa số tài nguyên của Bắc Quận đều được vận chuyển từ các nơi khác của đại hạ. Ngay cả lương thực của Bắc Vương phủ cũng mua từ trong đại hạ. Lúc này tạo phản, các tuyến đường vận chuyển tài nguyên sẽ bị cắt đứt, cực kỳ bất lợi cho sự phát triển của Bắc Quận. Mục Trường Thiên nói: "Vương gia, theo thần thấy, nếu triều đình thật sự hạ lệnh, ngài không cần phái toàn bộ 5 vạn trọng kỵ binh, chỉ cần phái một bộ phận là được. Đến lúc đó, ngài thứ nói đại bộ phận trọng kỵ binh đã bị địch quốc tiêu diệt trên đường đến tiền tuyến, cho nên chỉ còn lại những binh lính này. Như vậy đã tuân lệnh triều đình, ngài không tính là tạo phản, mà cũng không bị tổn thất nhiều hắc kỵ binh." Nghe được biện pháp này của Mục Trường Thiên, những người khác trong thư phòng đều cảm thấy khả thi. Dù sao, một câu nói, lúc này tuyệt đối không thể tạo phản. Tạo phản lúc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tuy Bắc Quận nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh, nhưng nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh không có nghĩa là thiên hạ vô địch. Nói thực tế, hiện nay vật liệu chế tạo hỏa dược và đại bác của Lộ Thần đều vận chuyển từ các nơi khác trong đại hạ. Nếu tạo phản lúc này, ngay cả việc chế tạo hỏa dược cũng thành vấn đề. Lộ Thần trầm tư một lát, rồi nhìn về phía Tần Ngọc Sơn, Tần chỉ huy sứ, lập tức phái sứ giả mang tín phù màu đỏ, cầu viện triều đình. Nghe vậy, tất cả mọi người trong thư phòng đều sửng sốt. Cầu viện binh làm gì? Triều đình chẳng phải muốn bọn họ xuất binh sao? Sao lúc này Bắc Vương lại phái tín sứ mặc áo đỏ về kinh thành? Chuyện gì thế này? Ngay cả Tần Ngọc Sơn cũng sững sờ tại chỗ. Lộ Thần tiếp tục nói: "Hãy nói đại quân Bắc Tiên Vương đang áp sát. Lần trước chống lại bộ lạc Thiên Lang Vương đã khiến Bắc Quận tổn thất nặng nề. Bắc Quận bất lực chống cự. Hy vọng triều đình lần này phái thêm binh đến trợ giúp Bắc Quận chống lại sự xâm lấn của Bắc Tiên Vương." Này, mọi người lập tức hiểu ra. Vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt Mục Trường Thiên lập tức toàn biến. Rồi hắn nói: Diệm, chiêu này của vương gia quả là khéo léo. Như vậy, bi lính Bắc Quận đều đi chống lại Bắc Tiên Vương, căn bản không có dư lực trợ giúp quân đội triều đình. Lúc này triều đình cũng không thể nói gì chúng ta. Chiêu này của vương gia quả thật là tuyệt vời. Lộ Thần tiếp tục nói: Tốt, đừng lãng phí thời gian, mau chóng phái tín sứ mặc áo đỏ đến kinh thành, tốt nhất là trước khi quân lệnh triều đình đến nhận thành. Mặt khác, bản vương đã lên phía Bắc chống cự Man tộc xâm lược, đến lúc đó có ai tìm bản vương đều nói bản vương không có ở đây. Mọi người lập tức hiểu ý Lộ Thần. Nếu sứ giả triều đình thật sự đến mà không tìm thấy Lộ Thần thì cũng không thể giao quân lệnh cho hắn. Hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán. Nếu kỹ, bản vương hiện giờ không ở Bắc Vương phủ. Mọi người liền hành lễ nói: Chúng thần cáo lui. Sau đó, Tần Ngọc Sơn quả nhiên phái tín sứ mặc áo đỏ đi. Để tình hình trông cấp bách hơn, Lộ Thần tự mình viết chiến báo, trong đó kêu trời gọi đất, than thở khóc lóc, hy vọng triều đình có thể phái binh đến giúp Bắc Quận. Cùng lúc đó, một tử lâu nào đó trong Huyền Nguyệt Cung, Trần Uyển Dung ngồi trên ghế, nhìn bản tình báo vừa nhận được, vẻ mặt lãnh diễm tuyệt mỹ trở nên nghiêm nghị. Tính toán thời gian, nàng và Lâm Uyển Vân đến Bắc Quận đã mấy tháng. Lâm Uyển Vân đã trở thành phó thống lĩnh hộ vệ trong phủ vương, thế nhưng họ vẫn không thể tiếp cận Lộ Thần. Lộ Thần sống rất có quy luật, ăn, ngủ, đến thư phòng xử lý công việc, rồi cùng nữ nhân của hắn tạo người trong phòng. Lộ Thần tuy có vẻ như chấp nhận sự giúp đỡ của Huyền Nguyệt Cung, nhưng Huyền Nguyệt Cung không thể giúp Lộ Thần bất cứ việc gì. Dường như Bắc Vương phủ không cần sự giúp đỡ của Huyền Nguyệt Cung, Điều này khiến Trần Uyển Dung không tìm ra cơ hội nào để dùng tình cổ với Lộ Thần. Lúc này, Lâm Uyển Vân mặc áo xanh bước nhẹ nhàng vào phòng. Trần Uyển Dung nhẹ giọng nói, Lâm tỷ, Đại Hạ và Đại Võ khai chiến. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân hơi sững sờ. Đây là một cơ hội tuyệt vời đối với Trần Uyển Dung. Chỉ cần sức mạnh quân sự của Đại Hạ bị suy yếu nghiêm trọng, họ có thể trực tiếp đối phó Hạ Hoàng. Thậm chí, việc Trần Uyển Dung phục quốc cũng không phải là vấn đề. Từ khi gia nhập Huyền Nguyệt Cung, Trần Uyển Dung vẫn luôn nung nấu ý định phục quốc. Nhưng Đại Hạ binh mạnh tướng cường, muốn trong thời gian ngắn phục quốc là điều không tưởng. Tuy nhiên, cơ hội đã đến. Chỉ cần Đại Hạ và Đại Võ giao chiến kéo dài vài năm, quốc lực Đại Hạ hao tổn nhiều. Lúc đó họ tập hợp lại các thế lực cũ của nước Trần. Việc phục quốc sẽ có khả năng thành công rất lớn. Lâm Uyển Vân đương nhiên nhận ra ý đồ của Trần Uyển Dung. Nhưng nàng vẫn nhắc nhở. Công chủ, các trưởng lão Huyền Nguyệt Cung đã nhiều lần sai người nhắc nhở chúng ta trở về. Nếu chúng ta vẫn không trở về, e rằng, mặc dù là công chủ Huyền Nguyệt Cung, nhưng quyền lực của Trần Uyển Dung không phải tuyệt đối. Những trưởng lão đứng sau mới là những người thực sự nắm giữ quyền lực trong Huyền Nguyệt Cung. Trần Uyển Dung có thể trở thành công chủ là nhờ có thiên phú võ đạo cực cao. Như điều đó không có nghĩa là nàng có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Uyển Vân thẳng thắn nhắc đến các trưởng lão, chủ yếu là muốn cảnh báo Trần Uyển Dung rằng nếu nàng muốn phục quốc, rất có thể sẽ vấp phải sự phản đối của họ. Thân là công chủ Huyền Nguyệt Cung mà lại chạy đi phục quốc, lại còn sử dụng lực lượng của Huyền Nguyệt Cung, điều này làm sao có thể được các trưởng lão chấp nhận? Hơn nữa, Huyền Nguyệt Cung rất ít can thiệp vào việc của các vương triều, càng không muốn dính líu đến những chuyện rắc rối đó. Mục đích lần này xuống núi của Trần Uyển Dung, trong Huyền Nguyệt Cung rất ít người biết. Nghe Lâm Uyển Vân nhắc nhở, Trần Uyển Dung thản nhiên nói, ta sẽ tranh thủ thời gian hạ độc cho Bắc Vương. Sau khi hạ độc xong, ta sẽ về Huyền Nguyệt Cung một chuyến, rồi lại xuống núi. Chỉ cần có thể hạ độc cho Lộ Thần, con đường về sau của hắn sẽ do nàng khống chế. Nàng cũng không cần phải cứ ở lại Bắc Quận. Hiện tại nàng vẫn ở lại Bắc Quận cũng chỉ vì chưa tìm được cơ hội hạ độc cho Lộ Thần. Dù sao Lộ Thần có rất nhiều mỹ nhân, hơn nữa đều là những người tuyệt sắc. Hậu cung của hắn có nhiều mỹ nữ như vậy. Việc hắn không hứng thú với nàng cũng là chuyện bình thường. Nàng cần phải chủ động hơn. Nhưng trước nay nàng chưa từng chủ động theo đuổi nam nhân, cũng không biết làm thế nào để nam nhân động lòng. Trước đây, chỉ cần nàng xuất hiện, nam nhân thấy dung nhan của nàng đều sẽ sinh ra lòng ngưỡng mộ. Nàng cũng không cần phải cố gắng quyến rũ ai. Trần Uyển Dung tin chắc Lộ Thần có tình cảm với mình, chỉ là có lẽ hắn đang kìm nén dục vọng. Nói chính xác hơn, hắn không phải kìm nén dục vọng, mà là dục vọng của hắn có thể tùy ý thỏa mãn, nên không tích tụ trong lòng. Vì vậy, hắn không cần thiết phải theo đuổi một người phụ nữ rõ ràng đang có ý đồ với mình. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Dung nhìn Lâm Uyển Vân, hỏi, Lâm tỷ, tỷ có biết làm thế nào để một người nam nhân thích mình không? Nghe Trần Uyển Dung hỏi vậy, Lâm Uyển Vân ngẩn người, làm thế nào để một người nam nhân thích mình? Nàng đã hơn 30 tuổi, chưa từng có quan hệ thân mật hay mập mờ với bất cứ nam nhân nào. Hỏi nàng làm thế nào để nam nhân thích mình? Nàng làm sao biết được? Tuy nhiên, Lâm Uyển Vân cũng đoán được lý do Trần Uyển Dung hỏi như vậy. Nên đáp, cô chủ, thần nghĩ với dung nhan của người, dù không làm gì, Bắc Vương cũng sẽ động lòng. Trần Uyển Dung nhẹ giọng nói, ta cần hắn mau chóng động lòng. Lâm Uyển Vân đáp, cung chủ, thần không hiểu nhiều về nam nhân. Nghe Lâm Uyển Vân nói vậy, Trần Uyển Dung không cần hỏi thêm nữa. Nàng cũng biết Lâm Uyển Vân chưa từng chủ động quyến rũ nam nhân nào. Nàng cũng giống mình, hoàn toàn không có kinh nghiệm về phương diện này, nên hỏi nàng cũng vô ích. Đúng lúc Trần Uyển Dung đang tự hỏi làm thế nào để Lộ Thần động lòng thì một đệ tử Huyền Nguyệt Cung gõ cửa. Cung chủ, Bắc Vương phủ có biến động. Trần Uyển Dung lạnh lùng nói, cho vào. Một đệ tử Huyền Nguyệt Cung bước vào phòng. Trần Uyển Dung hỏi, chuyện gì? Một đệ tử vội vàng tâu, Bắc Vương đi Bắc Điện, nói là muốn chống cự Bắc Tiên Vương tiến đánh xuống phía nam, đồng thời phái sứ giả mang tín phù đỏ cầu viện triều đình. Bắc Quận sắp xảy ra chiến tranh rồi. Nghe xong báo cáo, Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung đều sửng sốt. Trần Uyển Dung vừa mới còn nghĩ cách quyến rũ Lộ Thần, vậy mà chỉ trong chốc lát, Lộ Thần đã đi Bắc Điện. Như vậy, chẳng phải lại lãng phí rất nhiều thời gian, hay là nàng cũng đi Bắc Điện? Nếu vậy, mục đích của nàng quá rõ ràng, Lộ Thần chắc chắn sẽ càng đề phòng nàng. Hiện tại, muốn khiến Lộ Thần động lòng, vấn đề lớn nhất là hắn quá cảnh giác, luôn đề phòng nàng, khiến nàng không có cơ hội tiếp cận tâm tư của hắn. Nếu nàng làm những việc thừa thãi, sẽ càng khiến Lộ Thần đề phòng. Cho nên, nàng nhất định không thể đi Bắc Điện. Chỉ là, nàng sợ phải đợi ở Bắc Quận rất lâu mới có thể dùng tình cổ đối phó Lộ Thần. Nàng thì đợi được, nhưng ở lâu như vậy không về Huyền Nguyệt Cung, các trưởng lão kia chắc chắn sẽ càng bất mãn. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Dung cuối cùng nghĩ ra một cách. Lâm Di, người cứ ở lại Bắc Quận, ta về Huyền Nguyệt Cung một chuyến. Nghe Trần Uyển Dung quyết định, Lâm Uyển Vân đáp, ừm, tốt. Lâm Uyển Vân cũng tán thành Trần Uyển Dung về Huyền Nguyệt Cung trước. Dù sao đã ra ngoài hơn mấy tháng, hai người họ vẫn chưa có chút tiến triển nào. Ban đầu, họ đánh giá sai Lộ Thần. tưởng chỉ cần đến gần hắn, hắn sẽ say mê Trần Uyển Dung. Kết quả, họ không ngờ Lộ Thần tuy thích nhan sắc, nhưng lại là người vô cùng cẩn trọng. Họ đã phí thời gian ở Bắc Quận rồi. Cuối cùng, Trần Uyển Dung mang theo một số đệ tử Huyền Nguyệt Cung, trực tiếp trở về Huyền Nguyệt Cung, để Lâm Uyển Vân tiếp tục ở nội viện Lộ Thần làm hộ vệ thống lĩnh. Vài ngày sau, đại hạ, kinh thành, trên đường đến Tuyên Chính Điện, các đại thần xôn xao bàn luận, đều đang thương lượng việc đánh với Đại Võ. Lúc này, binh bộ thị lang Vương Thành Sóc cùng một nhóm người do Bát Hoàng Tử phái đến đứng cạnh Bát Hoàng Tử, thì thầm bàn bạc điều gì đó. Một quan viên nhỏ giọng nói, chiến sự tiền tuyến cấp bách, bề hạ nên điều 5 vạn trọng kỵ binh ra. Một quan viên khác nói, bây giờ Đại Võ toàn diện tuyên chiến với đại hạ, các vương triều khác cũng đang rình rập, điều lúc này không lấy thế như trẻ tre đánh một trận lớn để uy hiếp địch, sau này tình hình của chúng ta chỉ càng tệ hơn. Binh bộ thị lang Vương Thành Sóc nói, ta lát nữa sẽ tâu với bệ hạ, trực tiếp điều 5 vạn trọng kỵ binh ở Bắc Quận đến tiền tuyến, giảm bớt áp lực cho đại quân triều đình. Nghe các quan chức bàn luận, Lộ Thư Vân khóe miệng khẽ nhếch lên. Trận chiến tranh này đến đúng lúc, hắn thời gian trước vẫn bàn với vương gia cách giải tán 5 vạn trọng kỵ binh này, vẫn chưa tìm được cơ hội, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy. Đại hạ, kinh thành, Tuyên Chính Điện bên trong, đám quan chức nghị luận ầm ĩ, cả đại điện náo nhiệt như chợ. Lúc ấy, tiếng thái giám vang lên, bệ hạ đến. Tiếng ồn ào trong đại điện lập tức biến mất, mọi người im lặng. Hà Hoàng mặc long bào màu vàng, chậm rãi bước lên long đài, hắn phất tay áo, ngồi lên long ỷ, ánh mắt sắc bén quét qua đám quan chức, nhất là các thế gia quan viên. Một lúc lâu, Hạ Hoàng mới lên tiếng, về cuộc chiến giữa Đại Võ và đại hạ, các ái khanh nghĩ thế nào? Binh bộ thị lang Vương Thành Sóc không chần chừ đứng dậy, thẳng thắn nói, đề hạ, quân Đại Võ hung hãn, tiền tuyến đang khốc liệt, đại quân triều đình thương vong vô số, nếu tiếp tục như vậy, quân đội triều đình sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Thần cho rằng, để triệu tập quân đội các phiên vương đến tiền tuyến chống cự sự xâm lấn của Đại Võ. Nghe lời này, Hà Hoàng khẽ nheo mắt. Hắn không phải kẻ ngốc. Dù Vương Thành Sóc chỉ nói đến phiên vương mà không nêu đích danh ai, nhưng Hạ Hoàng lập tức đoán được ý đồ của hắn. Lúc đó, hữu tướng Triệu Văn Hàn cũng lên tiếng, bề hạ, thần cho rằng lời thị lang vương nói không phải không có lý. Theo chiến báo trước đó, chỉ trong nửa tháng, triều đình đã tổn thất gần 10 vạn đại quân. Rõ ràng Đại Võ đã chuẩn bị kỹ càng, lại còn liên tục tăng viện, hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Tuy chiến tranh nhìn như do ta khởi, nhưng Đại Võ trong thời gian ngắn đã tập hợp được nhiều quân như vậy, lại nhanh chóng chiếm được 2 quận của ta. Rõ ràng chúng đã sớm dự đoán được cuộc chiến này. Vì vậy, thần cho rằng, có người đang cố tình kích động chiến tranh này, và kẻ đó đang ở đại hạ. Nghe Triệu Văn Hàn, Hà Hoàng cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên biết kẻ kích động chiến tranh này ở trong nội bộ đại hạ. Chính là các thế gia đó. Ảnh vệ của hắn đã sớm điều tra được Sở gia giao thiệp mật thiết với Hoàng thất Đại Võ. Rất có thể cuộc chiến này do Sở gia đứng đầu các thế gia Giang Nam gây ra. Còn mục đích của chúng, không cần hắn phải đoán, chúng sẽ sớm tự bộc lộ. Hạ Hoàng lạnh giọng nói. Nói tiếp, Triệu Văn Hàn tiếp tục. Thần cho rằng, kẻ kích động chiến tranh này có thể là một trong các phiên vương đại hạ. Hắn muốn đại hạ và Đại Võ đánh đến ngươi chết ta sống. Chờ tinh nhuệ triều đình hao tổn gần hết, hắn sẽ khởi binh phản loạn. Lúc đó, triều đình khó lòng ngăn cản. Vì vậy, thần cho rằng, để tránh các phiên vương phản loạn sau khi chiến tranh kết thúc, cần điều động toàn bộ quân đội trong phong địa của họ lên tiền tuyến. Nghe Triệu Văn Hàn, Hà Hoàng lộ vẻ tươi cười, nói, Triệu Ái Khanh nói rất có lý, trẫm cũng nghĩ vậy, chỉ là tùy tiện điều động quân đội các phiên vương, e rằng sẽ gây ra bất mãn. Triệu Văn Hàn nói, là phiên vương đại hạ, bảo vệ đại hạ là bổn phận của họ, bề hạ khoan dung, năm xưa đã cho họ giữ lại quân đội trong phong địa, đã rất nhân từ, nếu lúc này họ còn không muốn xuất binh, vậy coi như là phản. Lúc đó, Vương Thành Sóc nói, bề hạ, thần cho rằng Bắc Vương kiêu dũng thiện chiến, lại nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh, là phiên vương mạnh nhất về quân sự, chỉ cần hắn ra mặt, nhất định có thể đuổi quân Đại Võ ra khỏi đại hạ, làm dạng danh quốc uy. Thế nữa, Bắc Vương xuất binh cũng là tấm gương cho các phiên vương khác, lúc đó, các phiên vương khác cũng không thể không xuất binh. Nghe Vương Thành Sóc, Hạ Hoàng khẽ cười, mục đích của các thế gia đã lộ rõ, không cần phải đoán nữa, Hạ Hoàng đã sớm đoán được ngày này. Dù sao, trong mắt các thế gia, hắn nắm giữ 5 vạn trọng kỵ binh, điều này khiến họ đêm nào cũng không ngủ yên, nếu không tiêu diệt 5 vạn trọng kỵ binh này, họ chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Thực tế, đừng nói các thế gia kia mất ngủ, ngay cả chính hắn cũng e ngại 5 vạn trọng kỵ binh này và đang tìm cách giải quyết chúng, nhưng hiện tại, hắn không muốn 5 vạn trọng kỵ binh này bị giải tán, dù sao hắn cần dùng chúng để uy hiếp những thế gia có ý đồ phản loạn. Nhưng nhìn vẻ mặt những thế gia đó, họ hình như đã không thể chờ được nữa. Lúc này, ánh mắt Hạ Hoàng dừng lại trên người Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn đương nhiên cảm nhận được ánh mắt của Hạ Hoàng, nhưng hắn không lập tức lên tiếng. Con trai ông, Lâm Tu Minh, sau khi trở về từ Bắc Quận, đã kể lại mọi chuyện ở đó một cách chi tiết cho ông. Hiện nay, trong triều đình, người hiểu rõ nhất về Bắc Quận chính là Lâm Cao Viễn. Lâm Cao Viễn không muốn đắc tội Bắc Vương, cũng không muốn dính líu vào chuyện này. Dù sao, phe hữu tướng và các thế gia đã cáo buộc Phiên Vương có khả năng phản loạn. Nếu lúc này ông ngăn cản Bắc Vương ra tiền tuyến, chẳng phải là tự mình đặt mình vào thế cùng Bắc Vương cấu kết. Thấy Lâm Cao Viễn không lên tiếng, Hà Hoàng nhíu mày, rõ ràng rất không hài lòng với sự im lặng của ông ta. Lúc này, Hồ Bộ Thượng Thư Vương Hải đứng ra nói, bề hạ, thần biết Bắc Quận đang gặp khó khăn, có thể thiếu lương thảo khi xuất chinh. Vì vậy, thần đã chuẩn bị sẵn lương thảo cho 10 vạn đại quân trong nửa năm, đủ cho 5 vạn trọng kỵ binh của Bắc Vương dùng ở tiền tuyến trong nửa năm. Như vậy, Bắc Vương sẽ không phải lo lắng về vấn đề lương thực. Hà Hoàng lạnh lùng nhìn Hộ Bộ Thượng Thư, vẻ mặt không chút biểu hiện. Những người này chuẩn bị quả thật chu đáo. Vài tháng trước, 30 vạn đại quân Man tộc tiến đánh phía Nam. Hộ Bộ được lệnh chuẩn bị lương thảo cho 7 vạn đại quân xuất chinh, nhưng lại mất hơn một tháng vẫn chưa chuẩn bị xong. Nay triều đình vẫn chưa quyết định điều Bắc Vương ra tiền tuyến, mà Hộ Bộ đã chuẩn bị sẵn lương thảo cho quân đội của Bắc Vương trong nửa năm. Lúc này, Hà Hoàng nhìn về phía Binh Bộ Thượng Thư vẫn chưa lên tiếng. Sở Ái Khanh, sau Binh Bộ lại để một thị lang quyết định, ngươi không có ý kiến gì sao? Binh Bộ thị lang Vương Thành Sóc là người nhà Vương, còn Thượng Thư Binh Bộ mới nhậm chức Sở Cần Võ là người nhà Sở. Rõ ràng hai nhà đã cấu kết với nhau, không phân biệt người ta. Sở Cần Võ đứng ra nói, bệ hạ, thần cho rằng lời Vương Thị Lang và hữu tướng nói không phải không có lý. Bắc Vương nắm giữ số lượng trọng kỵ binh vượt xa triều đình. Khi đại hạ đối mặt với sự xâm lược của ngoại địch, hắn nên đứng ra. Đây không chỉ là ý kiến của thần, không chỉ là suy nghĩ của các đại thần trong triều, mà còn là nguyện vọng của dân chúng. Hiện nay, nhiều người dân cho rằng triều đình nên phái Bắc Vương ra tiền tuyến, đánh bại kẻ thù xâm lược. Quân đội tiền tuyến cũng cần một thắng lợi lớn để tăng cường sĩ khí. Nghe xong lời Sở Cần Võ, Hà Hoàng quét mắt nhìn các đại thần trong điện, rồi hỏi, chư vị Ái Khanh còn có ý kiến khác không? Lúc này, đại điện vô cùng yên tĩnh, không ai lên tiếng. Cho dù là phe tám hoàng tử hay thế lực của các hoàng tử khác, đều không muốn 5 vạn trọng kỵ binh Bắc Quận tồn tại. Nên họ rất sẵn lòng nhìn thấy 5 vạn trọng kỵ binh của Bắc Vương được điều đến tiền tuyến. Thấy không đại thần nào lên tiếng nữa, Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, rồi nói, ta nghĩ rằng, Bắc Vương dũng mãnh thiện chiến. Mọi người đang vui mừng vì Bắc Vương sắp được điều đến tiền tuyến thì đột nhiên, bên ngoài điện vang lên tiếng một binh lính, Bát Địa Cấp Báo. Nghe thấy từ ngoài tuyên chính điện truyền đến 4 chữ Bát Địa Cấp Báo, tất cả mọi người trong đại điện đều giật mình, đặc biệt là Bát Hoàng tử và các quan viên thế gia Giang Nam, lòng họ đều hơi thắt lại, lập tức nảy sinh dự cảm chẳng lành. Bát Địa Cấp Báo, hiện giờ ở Bắc Địa có thể xảy ra chuyện gì? Không lâu trước đây, 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương mới bị đánh tán tại Nhạn Thành. Có tin đồn rằng Bắc Vương đã giải tán toàn bộ bộ lạc Thiên Lang Vương, mối đe dọa lớn nhất ở Bắc Địa đã không còn. Vậy mà giờ lại có cấp báo từ Bắc Địa, chẳng lẽ Bắc Vương phản? Ngay khi mọi người đang hoang mang không biết ở Bắc Địa có thể xảy ra chuyện gì thì một tín sứ mặc áo đỏ bước vào đại điện, lớn tiếng nói, Bắc Tiên Vương dẫn gần 20 vạn đại quân xuống phía Nam, Bắc Quận nguy cấp. Nghe thấy lời tín sứ áo đỏ, mọi người trong đại điện đều sửng sốt, ngay cả Hạ Hoàng cũng giật mình, trùng hợp quá đi. Triều đình nhất quyết phải phái 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Vương đến tiền tuyến, vậy mà phương Bắc lại xảy ra chuyện. 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương mới vừa bị đánh tan ở Bắc Quận, Bắc Tiên Vương lại dám dẫn quân tấn công Bắc Quận. Bắc Tiên Vương đầu óc làm bằng sắt sao? Hắn chẳng lẽ không biết Bắc Quận có 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ, hay là hắn căn bản không sợ 5 vạn kỵ binh này? Thái giám dưới Long Đài bình tĩnh lại, vội vàng nhận lấy chiến báo của tín sư áo đỏ, rồi đến bên cạnh Hạ Hoàng, dâng chiến báo lên. Hạ Hoàng trực tiếp mở chiến báo, nghiêm túc xem xét tình hình quân sự trong đó. Lúc này, các đại thần trong đại điện đều nhìn chằm chằm vào Hạ Hoàng. Họ rất muốn biết chiến báo này viết những gì. Xem xong chiến báo, Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, lần này lại xuống phía Nam cướp bóc. Thật là quá đáng. Nói xong, Hạ Hoàng liếc nhìn các đại thần, rồi nói, Bắc Vương trong chiến báo cầu viện, nói Nhạn Thành đại chiến đã khiến Bắc Quận tổn thất nặng nề, không thể chống đỡ 20 vạn đại quân Bắc Tiên Vương. Hy vọng triều đình có thể phái đại quân trợ giúp Bắc Quận chống lại Man tộc xuống phía Nam. Các Ái Khanh, các ngươi thấy sao? Cái này, các đại thần trong đại điện nhìn nhau. Lúc nãy họ còn tính toán để 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ của Bắc Vương đến chiến trường đại võ để tiêu hao, vậy mà ngay lập tức Bắc Vương lại cầu viện triều đình. Có phải hơi không hợp lý không? Nào có Man tộc xuống phía Nam vào mùa đông. Man tộc xuống phía Nam chủ yếu là để cướp bóc lương thực qua đông, thuận tiện bắt thêm vài người phụ nữ. Họ phần lớn đều xuống phía Nam vào mùa thu, muộn nhất cũng chỉ là vào lúc sắp bắt đầu mùa đông. Hiện giờ Bắc Địa đã tuyết phủ đầy trời, lúc này xuống phía Nam chẳng phải tự chuốc lấy khổ sao? Bắc Tiên Vương chẳng lẽ già rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa, hay là trong đó có nguyên nhân đặc biệt gì? Chẳng lẽ Bắc Vương biết triều đình lại phái kỵ binh tinh nhuệ Bắc Quận đi cùng đại võ giao chiến, nên hắn cấu kết với Bắc Tiên Vương,